La Pedro, la Puma. Yo, y Minzi. Y ahí fui. Y también fue a Boko. Uno de los escudos era. Uno de los con Fanonco. Andan que lo han quitado a Fuma y a Fuma y a Bli. No me sé. Voy a optar, me la mesa con. Me mesa con Mobis y me la cajen. No sé, no. Ojo. Wang kuwa nde, kama sana umoja sime makaje. Nne yuzo, boso fuma mwa mali anza na. Isa bafal, iye mo ba yuiske biye, onye skola kwa. Mala, mshere misa le, hey, induwe yin, se, oya, kwa nne nazo, ona chama mpewe. 3 million, and the man. Now we saw Wakama say, no, or Toto. Or to me, no idea, young gum, no idea, or go to no idea. Now we saw. The master of boss of my own hands, I had more worries, always can this clam and this clam you hope. Where we are, much of a cagra. The boss of mamma, so boss of my name, and the mobiles in. Này nhiều mẹ về muốn nhiều mẹ bây giờ tôi vào của giáo sư huy thì mình chưa họ thì mình không phải